Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 915, Người Mẫu Thân Đem Ngươi Dạy Hư. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Chương 926, Người Mẫu Thân Đem Ngươi Dạy Hư. Lâm Tử Diệp uể oải héo héo nhìn sư phụ liếc mắt một cái. Đi đến sư phụ trước mặt, cho chính mình đổ một ly trà thủy, uống một ngụm trà thủy, ngồi ở sư phụ đối diện, rầu miệng cái miệng nhỏ không nói lời nào, hách cốc vừa thấy. Biết tiểu tử này bị cấm túc, phi thường không vui, hắn vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn tiểu bả vai. Khuyên nhủ, Diệp Nhi, bị cấm túc là chuyện tốt, ngươi trong khoảng thời gian này nỗ lực tu luyện, tu vi tăng lên rất nhiều, trong khoảng thời gian này ở nhiều nỗ lực một chút, không bằng thức tỉnh phong hệ linh lực, như thế nào, hiện giờ này thế cục đang ở một chút thay đổi, mặc kệ là ma giới ngóc đầu trở lại, vẫn là minh giới ngóc đầu trở lại, này thiên hạ đều sẽ chăm họ lầm than, ma quân tàn nhẫn. Hắn như thế nào cảm thấy Minh Quân ác hơn đâu? Lâm Tử Diệp mắt to nhìn thoáng qua sư phụ, hứng thú héo héo, vẫn như cũ không nói lời nào, ở thức tỉnh một mạch. Hắn đến có bao nhiêu mệt nha? Còn có 100 lần luật giới chờ hắn đi sao đâu? Hách cốc nhìn hắn vẫn như cũ không nói lời nào, lại sủng nịch xoa xoa đầu của hắn. Diệp Nhi, nếu không sư phụ mang ngươi đi trong không gian chuyển vừa chuyển, trong khoảng thời gian này. Sư phụ đi rất nhiều địa phương, này sao băng giới thật sự rất lớn, hơn nữa ở phía đông, có một khối hắc thổ địa, phi thường thích hợp loại dược liệu, ngươi không phải luyện đan sư sao? Đây chính là thiên đại chuyện tốt, chính mình có thể ở trong không gian loại dược liệu. Này thiên hạ, nhưng không có vài người có thể làm được, không có hứng thú. Lâm Tử Diệp dầu dĩ nói ba chữ, lại chính mình đổ một ly trà thủy uống một hơi cạn sạch. Hôm nay bận việc một ngày, liền nước miếng đều không có uống thượng, thế nhưng rơi vào như vậy kết cục, hắn trong lòng thật là khí ai. Lâm Tử Diệp quay đầu nhỏ nhẹ nhàng thở dài một hơi, ta liền như thế xui xẻo đâu. Ngươi một cái tiểu hài tử, than cái gì khí nha? Hách cốc vẫn như cũ cười tủm tỉm, kia vẻ mặt sủng nịch, lại là thật sự đau lòng chính mình đồ nhi, hắn kia rũ mi trầm tư tiểu bộ dáng. Thật đúng là giống như vậy hồi sự, giống như lâm vào xa xôi hoài tưởng, sư phụ, không thở dài còn có thể làm cái gì? Rõ ràng làm chính là chuyện tốt, ra ra như thế nào còn muốn phạt ta đâu? Cấm túc còn chưa tính. Vì sao còn muốn sao 100 lần luật giới đâu? Hách cốc vừa nghe, nháy mắt minh bạch vấn đề ra ở đâu? Nguyên lai tiểu tử này là ở dối rắm kia 100 luật giới thượng, hắn cười cười. Ánh mắt toát ra một mặt tự ái. Diệp Nhi, hiện giờ bên ngoài thế cục có biến. Ngươi ra ra làm như vậy, cũng là không nghĩ ngươi đi ra ngoài gặp được nguy hiểm. Ngươi muốn hiểu biết làm trưởng bối khổ tâm. Nhìn chính mình thân nhân bị thương, kia chính là thực đau lòng sự tình, sư phụ, ngươi cũng biết Diệp Nhi có thể bảo vệ tốt chính mình, mẫu thân nói, người không biêu hãn uổng thiếu niên, Lâm Tử Diệp không nghĩ như vậy vẫn luôn lẳng lặng đãi ở một chỗ, nhiều làm nhiều học, hắn thích kích thích sinh hoạt hách cốc nhoẻn miệng cười. Gương mặt hiền từ, Diệp Nhi, người mẫu thân đem ngươi dạy hư. Ngươi vẫn là hài tử đâu, chính là muốn biêu hãn, kia cũng muốn chờ đến thực lực của ngươi trở thành thiên hạ vô địch thủ thời điểm kia phải chờ. Tới cái gì thời điểm, Lâm Tử Diệp không nghĩ tới, này còn có thời gian hạn chế, niên thiếu khinh cuồng. Ai chưa từng có, thơ ấu khinh cuồng, kia mới kêu biêu hãn. Hách cốc cười nói, Diệp Nhi, lấy tư chất của ngươi. 16 tuổi lúc sau hẳn là không sai biệt lắm. 16 tuổi, kia không phải còn phải đợi 10 năm sao? Lâm Tử Diệp líu lưỡi. Chờ cho đến lúc này, hắn đã sớm từ cuồng đến điên. Lâm Tử Diệp một sửa phía trước uể oải héo héo bộ dáng. Trở nên vẻ mặt ngạo kiều. Ta Lâm Tử Diệp dùng đến chờ cho đến lúc này sao? Ta chính là ta, Ta phải làm ta chính mình, hừ. Lâm Tử Diệp bàn tay to mẫu tử dùng sức sờ soạng một chút cái mũi, nháy mắt trở nên tự tin tràn. Đầy, Hách Cốc cười không nói gì. Tiểu tử này, rốt cuộc lại trở nên vui vẻ, hắn nhân cơ hội dụ hoặc nói. Diệp Nhi, không buồn bực liền hảo. Cùng sư phụ đi xem kia khối hắc thổ địa đi. Lâm Tử Diệp đều nháy mắt đô khởi cái miệng nhỏ. Nói, tính, sư phụ, ta trước đi ra ngoài sao luật giới đi. Dù sao cũng liền tại đây trong không gian. Diệp Nhi chờ có thời gian ở đi xem, cùng sư phụ hàn huyên một hồi. Hắn cũng hoãn quá mức tới. Tâm tình hảo rất nhiều. Bụng cũng đói bụng, hắn phải đi ra ngoài ăn bữa tối. Nhìn xem ca đã trở lại không có. Kia hành, chờ ngươi ngày nào đó cao hứng. Chúng ta lại đi cũng không muộn. Sư phụ gần nhất sẽ thường xuyên khắp nơi nhìn xem. Nhìn xem này sao băng giới rốt cuộc có cái gì. Đã không có minh sát sát khí. Nơi này linh khí càng thêm tràn đầy. Lâm Tử Diệp gật gật đầu. Sư phụ, vậy ngươi cẩn thận một chút. Diệp Nhi buổi tối tiến vào tu luyện. Một hồi cấp sư phụ đưa tốt hơn ăn tiến vào, Lâm Tử Diệp ở không vui. Cũng sẽ không quên sư phụ của mình, Hách Cốc vừa nghe. Cười đến không khép miệng được mạnh, chính là thích tiểu tử này hiếu thuận hảo. Sư phụ ở chỗ này biên phát hiện rất nhiều linh quả. Có sắp thành thục, đến lúc đó trích chút đi ra ngoài cho ngươi mẫu thân bọn họ ăn ân. Sư phụ, ngài chậm rãi uống trà. Diệp Nhi đi ra ngoài, Lâm Tử Diệp nói xong, xoay người ra sao băng giới, đế đô, biển xanh trong cung, đã nhiều ngày, Lạc Thiên Tím thân mình hoàn toàn khôi phục, quân nhớ toàn thân mình cũng hảo rất nhiều, chứ tu luyện. Sau, Lạc Thiên Tím, quân nhớ toàn, Lam Nguyên Tĩnh, ba người trở thành bằng hữu, ba người không có việc gì thời điểm, liền ở bên nhau nghiên cứu ăn, quân nhớ toàn bổn không thích trong phòng bếp đồ vật. Nhưng nhìn Lạc Thiên Tím cùng Lam Nguyên Tĩnh cả ngày làm được đồ ăn tựa như một loại tác phẩm nghệ. Thoạt, nàng cũng tới hứng thú. Hơn nữa càng ngày càng có hứng thú, đêm nay, ba người cùng nhau chuẩn bị bữa tối. Muốn cho đại gia tụ một tụ, Lạc Thiên Tím cùng Vân Đằng Phong quan hệ đã xác định xuống dưới, Vân. Đằng Phong tính toán chờ muội muội trở về lúc sau. Cùng đi Lạc gia cầu hôn, Vân Đằng Phong vội xong việc. Đến hậu viện đi tìm Lạc Thiên Tím, nhìn đến ba nữ nhân ngồi ở cùng nhau trang làm tốt điểm tâm, điểm. Tâm đủ mọi màu sắc đều có, bị các nàng bãi ở tinh xảo mâm, tản mát ra nhàn nhạt mùi hương, làm người chảy nước dãi ba thước, Lạc Thiên Tím quay đầu lại. Tươi cười ôn nhu mà nhìn Vân Đằng Phong, nàng mảnh khảnh ngón tay cầm lấy một khối màu tím điểm tâm duỗi hướng Vân Đằng Phong. Đằng Phong, ngươi mau nếm thử, đây là ta làm mây tía bánh, ngươi không quá thích ăn ngọt, này điểm tâm vừa lúc không ngọt, thực thích hợp ngươi khẩu vị, Vân Đằng Phong nhìn nàng. Ôn nhu cười, há mồm ăn mây tía bánh, Lạc Thiên Tím trong suốt mắt to không hề chớp mắt nhìn Vân Đằng Phong. Kia khuôn mặt nhỏ thượng, tràn ngập chờ mong, tựa đang chờ Vân Đằng Phong khen nàng, quân nhớ toàn cùng Lam Nguyên Tĩnh cười nhìn nhau, này hai. Người cũng rất nhị oai, vừa mới bắt đầu thời điểm, Lạc Thiên Tím còn có chút thẹn thùng, trước mặt ngoại nhân, kêu Vân Đằng Phong tên, nàng đều ngượng ngùng, hiện giờ trước công chúng, làm chút thân mật động tác, nàng cũng sẽ không cảm thấy thẹn thùng, Vân Đằng Phong đối nàng ái. Liền tưởng một đoàn hỏa giống nhau, thiêu đốt nàng sở hữu tình yêu chính là như vậy. Cùng một cái có thể giúp ngươi đi tới người ở bên nhau. Đoạn cảm tình này giữa, không chỉ có tình yêu, còn có mặt khác không tưởng được thu hoạch, sẽ đem chính mình trở nên càng tốt. Vân Đằng Phong nhìn kia trương tràn đầy chờ mong khuôn mặt nhỏ. Qua một hồi lâu, mới trong sáng mà nói, Tím Nhi, ăn rất ngon, Lạc Thiên Tím vừa nghe, nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần Đằng Phong thích, nàng liền sẽ cảm thấy thực vui vẻ. Hết chương.